Phong Thần Châu, chương 2370, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dà, một tia ý niệm kia đang dần hội tụ trong đầu Tần Ninh, ngưng tụ thành một cái bóng trong suốt của Tần Ninh, phóng thích ra bên ngoài cơ thể của hắn. Ý niệm ly thể, lúc này Tần Ninh mới phát hiện trên tế đài, bên trong nguồn gốc của Từ Trường Vạn Ác có một bóng người đang ngồi xếp bằng, cũng là một tia ý niệm, một tia ý niệm kia ngồi xếp bằng, đôi mắt màu nâu đen, tóc dài bay múa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Hà, nhìn thấy thể ý niệm mà Tần Ninh ngưng tụ ra, bóng người kia vô cùng kinh ngạc, Niết Bàn tầng 7 lại có thể ngưng tụ thể ý niệm đến một bước này ư? Bóng người ngồi xếp bằng nhìn Tần Ninh, kinh ngạc nói, đã chết rồi mà vẫn còn có thể ngồi xếp bằng ở đây 3000 năm, ý niệm không tiêu tan, chấp niệm của ngươi cũng rất sâu đấy. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, Linh Tử Hiên, ngươi có thể bỏ gánh nặng, yên tâm an nghỉ rồi. Tần Ninh vừa dứt lời, thể ý niệm kia liền run lên, thế mà Tần Ninh lại nhận ra ông ta, ngươi là ai? Ta chính là ta, Tần Ninh nói tiếp, Giang Bạch đã ngưng tụ thành hình người, là linh hồn của sông Thiên Thượng, nhất định sau này hắn ta sẽ có thể nở rộ hào quang thuộc về mình. Ngươi từ bỏ bản thân để phong cấm ma tộc đã là một việc tốt nhất rồi. Về phần sau này, ngươi nên nghỉ ngơi, để ta tới giúp ngươi làm. Nghe thấy vậy, ánh mắt Linh Tử Hiên khẽ biến đổi. Ngươi tới giúp ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào tu vi Niết Bàn tầng 7 của ngươi sao? Linh Tử Hiên cười nhạo một tiếng, nói, ngươi còn chẳng bảo vệ được mình thì giúp ta như thế nào đây? Xem ra ngươi không tin. Tần Ninh mỉm cười, nếu như thế, ta sẽ đánh bại ngươi, Từ Trường Vạn Ác cũng sẽ tự phá vỡ, ngươi đánh bại ta. Linh Tử Hiên bật cười, lắc đầu, ngươi và ta đều lấy ý niệm để chiến đấu, cường độ ý niệm của ta là cảnh giới sinh tử tứ kiếp, mà ngươi chỉ là Niết Bàn tầng 7, chiến đấu với ta kiểu gì, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Giờ phút này bóng dáng của Tần Ninh khẽ động, giờ này khắc này Linh Tử Hiên, ý niệm đủ cường đại, trong lúc đó, Linh Tử Hiên cũng sải bước ra, sát khí ngưng tụ. Một dòng nước ngưng tụ thành một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay Linh Tử Hiên. Cách chương.